tìm lại nơi cuối phố. Giờ còn đâu bóng cây hoàng hôn, giờ còn đâu đóa hoa đợi chờ. Anh có con về thăm nỗi nhớ, nhớ phố xưa có em chờ anh. Anh có con về ngang lối ấy, đợi chờ thêm giấc mơ hoàng hôn, đợi chờ thêm bước chân người về, nhưng vẫn là niềm đau giăng kín phố thanh thang. Biết anh về đâu, tìm lại lần nữa trên phố vắng xưa một hình bóng, tìm lại lần nữa những đam mê phút ban đầu, tìm lại lần nữa trong nỗi nhớ hay trong niềm đau, tìm lại lần nữa xưa nhưng anh quên rồi. Ta cố tìm lại nơi cuối phố, giờ còn đâu bóng cây hoàng hôn, giờ còn đâu đóa hoa đợi chờ. Anh có con về thăm nỗi nhớ, nhớ phố xưa có em chờ anh. Anh có con về ngang lối ấy, đợi chờ thêm giấc mơ hoàng hôn, đợi chờ thêm bước chân người về, nhưng vẫn là niềm đau giăng kín phố thanh thang. Biết anh về đâu, tìm lại lần nữa trên phố vắng xưa một hình bóng, tìm lại lần nữa những đam mê phút ban đầu, tìm lại lần nữa tìm lại lần nữa tiếng yêu xưa nhưng anh quên rồi. Xưa có em mộng mơ ngôi hát, anh ôm đàn dạo khúc tình ca. Nay bỗng nhiên tựa như mây khói, ôi xa rồi người về nơi đâu, về đâu người về nơi đâu. À ha, tìm lại lần nữa trên phố vắng xưa một hình bóng, tìm lại lần nữa những đam mê phút ban đầu, tìm lại lần nữa trong nỗi nhớ hay trong niềm đau, tìm lại lần nữa tiếng yêu xưa.